Tìm kiếm nam chính, chương 61, dù chỉ yêu nhân yêu, 4. Góc truyện audio.com, editor, mèo lười, từ lúc chơi trò chơi đến nay, Cố Vân Thiên từng PK thắng cả cao thủ thần trang, cũng từng trong một cái bản đồ bị chôn giấu giết một thần long chỉ trong 10 giờ, hắn cho rằng trong trò chơi đã không còn chuyện gì có thể làm hắn kinh ngạc. Nhưng là, lúc hắn nhìn thấy câu nói kia xuất hiện trước mắt mình thì bỗng hoài nghi có phải mắt mình có vấn đề không? Tin nhắn riêng, Đông Kiệt Hạ Lưu. Nhưng ta cũng là con gái a. Nhìn thấy những lời này của Hạ Lưu, Cố Vân Thiên cảm thấy giống như nhìn thấy một ti nam đáng khinh nháy mắt biến thành ti nữ đáng khinh, cũng không có biện pháp thao tác như thần cùng hành vi đùa giỡn muội tử của Hạ Lưu thật sự không tìm ra chút gì là bộ dáng của con gái. Trong tư duy của Cố Vân Thiên, con gái thì không phải là cả ngày không ngừng tạo hình tự sướng cũng là ra ngoài điên cuồng mua sắm. Không thể không nói, tư duy của Trạch Nam một khi phát huy, cho dù là phú nhị đại cũng không dễ tìm được bạn gái. Cố Vân Thiên nửa ngày cũng không trả lời tin nhắn của Hạ Lưu, huynh đệ lập tức biến thành tỉ muội, đích xác khiến người khác cảm thấy lo lắng. Mèo, hình như có gì đó sai sai, tại sao từ huynh đệ lại biến thành tỉ muội? Vi vi vi, Hạ Lưu ngồi xếp bằng trước máy vi tính trái lại rất thành thơi, quyết định lại lần nữa kích thích Cố Vân Thiên. Ta cảm thấy ngươi là một tiểu muội muội đặc biệt đáng yêu, nhất định có thể làm tỉ muội tốt với ta. Cho nên mới đem chuyện này nói cho ngươi biết, lời này ý ngầm chính là cô thực sự rất tín nhiệm hắn, đang chờ vị tỉ muội tốt này hỗ trợ nghĩ kế. Tay Cố Vân Thiên dừng lại trên bàn phím, do dự nửa ngày vẫn không biết bản thân nên gõ ra chữ gì. Trái lại là Hạ Lưu, sau nửa ngày lải nhải cuối cùng cơ trí đề xuất một chủ ý. Tin nhắn riêng, Đông Kiệt Hạ Lưu, Tiểu Vân Vân, làm bạn gái ta đi. Tin nhắn riêng, Bạch Vân Thiên, không thể không nói, Cố Vân Thiên chính là một phú nhị đại cực kỳ ngây thơ, chỉ một câu đơn giản của Hạ Lưu liền có thể khiến hắn rung động. Tin nhắn riêng, Bạch Vân Thiên, không tốt, trước không cần nói đến quan hệ thế nào với Hạ Lưu, chỉ là ba chữ bạn gái, này cũng khiến Cố Vân Thiên phải lúng túng. Đường đường là một nam nhi bầy thước thế nhưng lại đi làm bạn gái của một cô gái. Chữ bạn gái trong tiếng Trung có ba chữ, nu bâng yêu, thôi đi, đây cũng không phải là tiết mục diễn bách hợp. Hạ Lưu thoạt nhìn rất nghiêm túc phân tích nếu bản thân nói nếu cho Mộc Vũ Vũ biết bản thân đã có người mình thích đối với một cô gái trẻ như vậy nhất định sẽ tổn thương, sau đó chuyển tình yêu thành tuyệt vọng, mất đi khí lực muốn tiếp tục yêu từng cái rõ ràng cho Cố Vân Thiên nghe. Mà Cố Vân Thiên thân là tỉ muội tốt kiêm đồ đệ tốt lúc này tất nhiên phát huy hết tác dụng của bản thân, ra mặt diễn xuất một màn với cô để Mộc Vũ Vũ biết khó mà lui. Tuy nói lại chuyện này không hề liên quan đến Cố Vân Thiên, nhưng hắn lại không chịu nổi Hạ Lưu không ngừng lải nhải tẩy não, cuối cùng sinh ra loại ý nghĩ nếu mình không làm kết quả chắc chắn không tốt. Bang hội Tỉnh Mộng chính là bang hội đứng thứ nhất của khu 11 dưới sự lãnh đạo của bang chủ Đông Kiệt Hạ Lưu mà dần dần vang dội, lấy tác phong dùng chí khí của mình xứng bá toàn phục. Dựa theo đạo lý này, hán tử trong bang hội nên là có cơ bụng 8 múi, con gái cũng phải nên là một vai khiêm thùng nước 5 tầng mà không thở dốc mới đúng. Khổ nổi người trong, góc truyện audio.com, bang hội đều có chút biến thái, trải qua một khoảng thời gian ở chung, Cố Vân Thiên đã sớm hiểu rõ ràng chân tướng này. Chỉ là bộ mặt thật đáng sợ chỉ hiển lộ ra một góc, đây chính là hiện tại Cố Vân Thiên mới hiểu được. Bang hội, bảo bảo bối bối, bang chủ phu nhân, ngài có cần tiểu nhân thêm máu không? Bang hội thiên nhai cô khách, bang chủ phu nhân, nếu không ta giúp người đánh quái vật đến lúc gần hết máu thì lại để cho người bổ một đao. Bang hội thương thiên đại địa bệnh thần kinh, bang chủ phu nhân có cần ta giúp ngài đánh phó bản soát trang bị không? Trước đây bọn họ gọi Cố Vân Thiên như vậy hoàn toàn là ý tứ muốn trêu đùa, mà bây giờ lại rất chân thành mà gọi bởi vì hiện tại thân phận của Cố Vân Thiên không tầm thường, chính là bạn gái của Hạ Lưu. Sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự kiến của Cố Vân Thiên, từ đồ đệ đến bạn gái, khoảng cách không khỏi quá lớn đi. Chỉ là khoảng cách lớn hơn thì phải nói đến chuyện từ nam đến nữ của Hạ Lưu. Thì ra bọn họ đều giống nhau, đều là nhân yêu. Sau khi đáp ứng lời mời kết giao của Hạ Lưu, cô liền làm một sự kiện khiến cho thân phận của Cố Vân Thiên lập tức trở nên cao lớn. Tốt xấu gì thì đó cũng là phu nhân của đại thần khu 11, đi đến nơi nào cũng có tiểu đội trong bang hội làm chân chạy vặt cho hắn. Cố Vân Thiên đã vốn quen một người cô độc ở khu 6, đến nay vẫn là lần đầu tiên có cảm giác của một người làm lão đại nên có. Nói thật cũng không tệ lắm. Cứ như vậy Cố Vân Thiên đặc biệt không lập trường làm một nhân yêu. So với cảm giác tốt đẹp khi trắng trợn không kiêng nể ăn kiêng của Cố Vân Thiên, Mộc Vũ Vũ vốn nên ân ái với hắn lúc này lại phải cảm nhận cảm giác thất tình. Hạ Lưu đối với Cố Vân Thiên phải nói là ôn nhu săn sóc đến cực điểm, làm hết tất cả những chiêu trò trong tình ái mà một người đàn ông nên làm đều làm hết, hơn nữa còn lấy một lý do cực kỳ nghiêm túc. Ta chỉ có làm như vậy, bọn họ mới hiểu được hai chúng ta đang quen nhau, ngươi đừng khẩn trương quá, dù sao chúng ta đều là nữ. Cố Vân Thiên đã nhiều lần thanh minh giới tính nhưng luôn bị bác bỏ, đã sớm buông tha dãy dụa, nhận mệnh tiếp tục làm nhân yêu. Hạ Lưu cũng thực cho hắn mở rộng tầm mắt để cho hắn biết cái gì gọi là lãng mạn. Đầu tiên dùng 9.990 kim tệ bắn pháo hoa thông báo, lại tặng 99 bông cho Cố Vân Thiên, còn đưa cho hắn một bộ trang bị thần cấp. Tuy nói Cố Vân Thiên cảm thấy người kia biến hóa thật đa dạng, nhưng cũng không thể phủ nhận những điều đó có thể khiến phần lớn nữ sinh trong trò chơi phải lầm vào điên cuồng. Mấy ngày nay Cố Vân Thiên sống rất rối rắm, một bên là những loại ôn nhu chăm sóc giả vờ của Hạ Lưu, một bên khác thì tra tấn khiến hắn gần như muốn phát cuồng. Nam nữ chính vốn có lực hấp dẫn khiến Cố Vân Thiên rất có hảo cảm với Mộc Vũ Vũ, nhưng bởi vì Hạ Lưu đã sớm chiếm lấy tâm của cô nàng, nên nữ chính lại chạy theo nữ phụ. Xem ra đối với Mộc Vũ Vũ, Cố Vân Thiên chính là tiểu tam giữa cô và Hạ Lưu. Từ sau khi Hạ Lưu nói muốn tổ chức hôn lễ với Cố Vân Thiên trong trò chơi xong, cả người Mộc Vũ Vũ đều như không được bình thường. Cố Vân Thiên vẫn đang đau đầu về chuyện hôn lễ, tài khoản này vốn là của em gái, đến lúc đưa cho em gái còn tặng kèm theo một lão công. Đây coi như là chuyện gì à, nhưng là hắn đã đồng ý sẽ phối hợp diễn trò với Hạ Lưu, hai vấn đề phiền phức này thật đúng là làm. Góc truyện audio.com, khó vị phú nhị đại này, phong cảnh trên núi Thanh Sơn rất tốt, từng đạo ánh sáng hoa mỹ nhấp nhoáng, Cố Vân Thiên tất nhiên đã lên tới cấp 60, còn có một phương hoàng băng đang không ngừng bay quanh đỉnh núi, thường thường rơi rớt xuống mưa đá cùng bông tuyết khiến người đau đớn. Đây là một thần thú, có thể nói là một đôi với phượng hoàng lửa của Hạ Lưu. Ngay cả Cố Vân Thiên cũng không biết vì sao bản thân lại muốn chọn con phượng hoàng băng này làm vật cưỡi, có lẽ là vì thường cưỡi phượng hoàng lửa của Hạ Lưu nhiều, ngẫu nhiên cũng muốn khỏi phải ăn bám người ta. Đối mặt với con thần thú này, thao tác của Cố Vân Thiên cũng là phát huy đến cực điểm, tinh diệu tránh thoát mưa đá từ trên trời giáng xuống, lại bớt chút thời gian ném mấy cái kỹ năng lên người phượng hoàng băng. Cứ như vậy gần 2 tiếng, máu của phượng hoàng băng cuối cùng chỉ còn lại một sợi nhỏ. Vì không muốn bị quấy rối lúc đánh với con phượng hoàng băng này, nên Cố Vân Thiên tạm thời tắt đi tất cả khung nói chuyện phiếm, nhưng vẫn không ngăn được có người đến tìm hắn. Lúc kiếm tiên của Thanh Mộc Vũ Vũ xuất hiện ở núi Thanh Vân, Cố Vân Thiên liền biết sẽ không có chuyện gì hay ho. Quả nhiên, Mộc Vũ Vũ vừa xuất hiện, thù hận liền nhanh chóng chuyển rời, phượng hoàng băng đột nhiên bộc phát ra một chiêu lớn trực tiếp giết chết Mộc Vũ Vũ cùng Cố Vân Thiên trong chớp nhoáng. Đường đường là một đại thần, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn con mồi tiêu sái bay qua thi thể của mình, tỏa ra bông tuyết bay tán loạn. Ở lúc hai người sống lại, Cố Vân Thiên mở ra tin nhắn riêng mới phát hiện thế nhưng trước đó Mộc Vũ Vũ có gửi vài tin nhắn cho hắn. Tin nhắn riêng, Bạch Vân Thiên, có chuyện gì không? Bởi vì do Mộc Vũ Vũ cho nên Cố Vân Thiên mới không bắt được con phượng hoàng băng kia còn rớt một cấp, có thể không nổi giận với Mộc Vũ Vũ cũng thật là vất vả cho hắn. Tin nhắn riêng, Thanh Mộc Vũ Vũ. Vân Vân tỷ tỷ thật sự thích Hạ Lưu ca ca sao? Tin nhắn riêng, Bạch Vân Thiên. Thích, lúc gõ ra hai chữ này, tuy rằng trong lòng biết đây chỉ là lời nói dối, nhưng vẫn không nhịn được tim chậm một nhịp. Trong lòng nổi lên một chút cảm giác vi diệu. Chúc mừng bạn đạt 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 41. Tin nhắn riêng, Thanh Mộc Vũ Vũ. Nhưng tỷ có biết ta cũng rất thích huynh ấy, hơn nữa còn là tình yêu thật sự. Tin nhắn riêng, Bạch Vân Thiên. Ừm, biết, muội muội, đó là bởi vì cô không biết đối tượng mà mình thích là nhân yêu á. Tin nhắn riêng, Thanh Mộc Vũ Vũ, nếu thì thật sự thích huynh ấy, thì xin đừng cô phụ huynh ấy, được không? Huynh ấy là một người rất tốt, ta rất muốn nhìn huynh ấy được hạnh phúc, cho dù người cho huynh ấy hạnh phúc không phải là ta. Tay Cố Vân Thiên trên bàn phím dừng lại một lát, tuy rằng cảm thấy lời của Mộc Vũ Vũ nghe vào thực khác người, nhưng lại khiến hắn mỉm cười, cũng khiến hắn không nhịn được suy nghĩ nhiều. Tin nhắn riêng, Thanh Mộc Vũ Vũ, Vân Vân tỷ, nếu ngày nào đó tỷ không thích Hạ Lưu ca ca nữa, thì hãy nhường huynh ấy cho muội nha. Cố Vân Thiên rất muốn nói, ừm, được, nhưng thần xui quỷ khiến gõ ra một câu khác hoàn toàn. Tin nhắn riêng, Bạch Vân Thiên, sẽ không, tuyệt đối sẽ không có ngày đó. Sau khi trao đổi tình cảm với tiểu muội Mộc Vũ Vũ xong, hắn cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm. Cố Vân Thiên là một thổ hào, đối với hắn trước giờ tiền đều không phải là vấn đề. Bởi vì bản thân không thấy được vật, góc truyện audio.com, cưỡi nào thích hợp cho nên bây giờ bắt đầu xem xét phòng bán đấu giá vật cưỡi. Có sư tử, có hổ, vẫn là không có thần thú hắn mong muốn, đừng nói đến thứ hắn mong muốn vẫn chính là phượng hoàng. Xoa xoa tay rời khỏi trò chơi, Cố Vân Thiên lấy di động ra nhìn, có một tin nhắn, là công ty gửi tới, đại ý chính là hắn sắp bị điều đến thành phố S làm giám đốc, cũng là cha hắn muốn rèn luyện hắn. Lông mi của hắn khẽ run rẩy, môi mím lại như có đăm chiêu. Thành phố S và thành phố H cách xa nhau cả ngàn dặm, mà khiến cho Cố Vân Thiên có phản ứng kỳ quái như vậy không phải bởi vù khoảng cách hay là nội dung công việc, mà là bây giờ Hạ Lưu đang ở thành phố S. Hắn tựa vào trên sofa mềm mại, đôi mắt xinh đẹp hơi híp, lẳng lặng nghĩ đến những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Thần xui quỷ khiến, hắn từ trước đến giờ vẫn luôn tỉnh táo thế nhưng lại đăng nhập vào trò chơi. Hắn đột nhiên muốn nói cho Hạ Lưu biết, hắn muốn đến thành phố nơi cô sống. Cách chương.